Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, hành động bại lộ. Tiểu huynh đệ, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Đêm hôm khuya khoát trộm đi tiến dưỡng tâm các, lại tại nhà bếp thức uống bên trong hạ độc. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Đối phương hỏi lại để Lăng Trần á khẩu không trả lời được. Không biết trả lời như thế nào. Đã bị bắt hiện hành. Trốn cũng vô ích. Nghĩ tới đây, Lăng Trần thép cắn răng một cái. Trực tiếp lựa chọn xuất thủ. Bay người về phía lão nhân kia nhào tới. Đến phụ cận, Lăng Trần nắm chặt cương quyền. Làm bộ liền muốn đập tới. Thế nhưng là, khi hai người thân thể sắp tiếp xúc lúc, Lăng Trần lại đột nhiên biến chiêu. Nắm đấm bỗng nhiên mở ra. Vẩy xuất một thanh bột phấn. Thẳng hướng lão nhân trước mặt bay đi. Khoảng cách gần như thế dưới. Lão nhân kia căn bản không có khả năng né tránh. Thấy cảnh này, Lăng Trần khóe miệng hơi dương lên. Mang theo một tia nụ cười xảo trá. Cái kia bột phấn có rất mạnh thôi miên hiệu quả. Chỉ cần hút vào một chút xíu. Liền có thể trong nháy mắt để một con voi lớn ngã xuống đất. Mê man hơn 10 giờ. Mạnh như vậy dược hiệu. Há lại người có thể ngăn cản. Nhưng mà, Lăng Trần còn đánh giá thấp lão nhân kia thực lực. Đối mặt tới gần thuốc bột. Lão nhân không có chút nào né tránh ý tứ. Ngược lại hướng lên trước mặt nhẹ nhàng thổi ngụm khí. Chỉ một thoáng, nguyên bản bay về phía lão nhân thuốc bột toàn bộ biến đổi phương hướng. Phản hướng phía Lăng Trần bay đi. Không để ý dưới, Lăng Trần thân thể trong nháy mắt bị thuốc bột bao phủ. Không đợi hắn kịp phản ứng, lỗ mũi bên trong đã hút vào chút ít thuốc bột. Lập tức, u ám buồn ngủ vọt tới. Lăng Trần ngay cả câu nói đều không nói ra miệng. Liền trực tiếp đã ngủ mê man. Cũng không biết rõ qua bao lâu. Mơ mơ màng màng Lăng Trần cuối cùng từ mê man bên trong tỉnh lại. Hắn vuốt vuốt căng đau chán đầu. Từ tràn đầy khí ẩm bên trên ngồi lên. Nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh. Khắp khuôn mặt là cười khổ. Lại là thiên cơ các phòng giam. Nơi này hắn tới qua một lần. Trước kia là tới nơi này nhìn Trúc Hoàng. Không nghĩ tới chính mình cũng có bị giam tiến đến một ngày. Lăng Trần, không nghĩ tới sao, người cũng sẽ có hôm nay. Hừ, lúc này, một trận tiếng hừ lạnh truyền đến. Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp phòng giam đối diện đúng lúc là giam giữ Trúc Hoàng phòng giam. Đã lâu không gặp, lúc trước anh Tuấn tiêu sái. Phong lưu phóng khoáng Trúc Hoàng trở nên cùng tên ăn mày đồng dạng. Tóc tai bù xù. Mặt mũi tràn đầy ô uế, cùng so với trước kia đơn giản tưởng như hai người. Đối với Trúc Hoàng mỉa mai, Lăng Trần không thèm để ý chút nào nói ra. Ai cũng có không thuận tâm thời điểm. Yên tâm, không được bao lâu ta liền sẽ rời đi cái này. Đến mức ngươi, cả một đời cũng đừng nghĩ nhìn đi ra bên ngoài ánh nắng. Không, Trúc Hoàng hai tay nắm lấy đáng tin, mặt ánh mắt dữ tợn. Hướng phía Lăng Trần lớn tiếng gào thét nói. Người chờ đó cho ta. Sớm muộn có một ngày ta sẽ rời đi địa phương quỷ quái này. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ thân thủ giết ngươi. Chỉ cần là có liên hệ với ngươi người. Ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Khó nói ngươi ngay cả Uyển Thanh đều không định buông tha. Uyển Thanh, chấm ngoặc kép. Nghe được Lăng Trần nhấc lên Nam Vinh Uyển Thanh. Trúc Hoàng sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngốc trệ, nhưng là, cũng vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, hắn trong mắt lập tức bị vẻ oán độc thay thế. Nếu như không phải ngươi, Uyển Thanh đã sớm đi cùng với ta. Thôi đi, coi như không phải là bởi vì ta, Uyển Thanh cũng sẽ không lựa chọn ngươi. Im miệng, Trúc Hoàng gầm thét nói, ngươi không có tư cách đến đánh giá ta. Ta nói, các ngươi nhao nhao đủ chưa? Có thể hay không an tĩnh một chút. Đừng quấy rầy đến những phạm nhân khác. Âm thanh truyền đến. Lăng Trần lập tức đưa ánh mắt về phía phòng giam lối vào. Chỉ gặp Chu Tuấn cùng Tống Ca sóng vai đi tới. Chờ hai người tới phòng giam bên ngoài. Lăng Trần sờ lên cái mũi. Một mặt áy náy nói ra. Thật xin lỗi. Được rồi. Khác cùng chúng ta nói xin lỗi. Chu Tuấn khoát tay nói. Ta tin tưởng cách làm người của ngươi. Sẽ không vô duyên vô cớ làm suất loại chuyện đó. Đã ngươi quyết định làm như thế, nhất định là có nỗi khổ tâm của ngươi. Nghe nói như thế, Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Ngươi biết rõ ta làm cái gì? Tống Ca tiếp lời nói. Tối hôm qua ngươi len lén lẻn vào dưỡng tâm các. Bóng tối bên trong ở dưỡng tâm các nhà bếp bên trong hạ độc. Chuyện này đều đã truyền ra. Thiên cơ các bên trong không có mấy người không biết rõ. Nói, Tống Ca đem mang tới hộp cơm đưa tới Lăng Trần trong tay. Nói, ngươi ngủ mê lâu như vậy, đoán chừng đói bụng, tranh thủ thời gian ăn một chút gì lấp lấp bao tử. Đợi chút nữa còn có ngươi dễ chịu. Lăng Trần từ hộp cơm bên trong cầm ra một bát cơm hạt gạo trắng. Lớn, liền mấy đĩa khai vị thức nhắm ăn như hổ đói bắt đầu. Là nhiều giờ không có ăn cái gì. Lại thêm thuốc kia phấn quan hệ. Hắn hiện tại phi thường đói. Một bát cơm giải quyết. Lăng Trần ngẩng đầu nhìn Tống Ca cùng Chu Tuấn. Hỏi, bọn hắn chuẩn bị xử trí ta như thế nào? Chu Tuấn nhún vai nói. Này chúng ta nào biết rõ. Bất quá, các chủ đợi chút nữa hẳn là sẽ thẩm vấn ngươi. Ngươi tốt nhất sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nghĩ kỹ đối phó thế nào. Tuy nhiên ngươi cùng các chủ là bằng hữu quan hệ. Nhưng ngươi lần này dính líu mưu hại dưỡng tâm các người. Tội danh quá lớn. Dù cho các chủ hữu tâm giữ gìn ngươi. Nàng cũng phải bận tâm dưỡng tâm các. Dù sao, thân là các chủ. Nàng đầu tiên muốn cân nhắc là như thế nào phục chúng. Lăng Trần gật gật đầu. Nói ra, ta đây rõ ràng. Chu Tuấn, ngươi hỏi qua Chu lão không? Hắn có hay không lộ ra tin tức gì cho ngươi? Không, lão đầu tử nhà ta miệng rất căng. Khi ta tới còn cố ý đi chỗ của hắn nghe ngóng. Kết quả tin tức gì đều không có. Bất quá, ta nghe hắn nói. Bởi vì chuyện này các chủ rất tức giận. Sinh khí là khẳng định. Dù sao mình lừa nàng. Ăn cơm xong, Tống Ca cùng Chu Tuấn sau khi rời đi không lâu. Mấy tên thiên cơ các đệ tử ở Chu Kỳ chỉ huy xuống tới đến phòng giam bên trong. Đem Lăng Trần mang theo ra ngoài. Trên đường đi, Chu Kỳ thủy chung sụ mặt. Một câu đều không nói. Cái này khiến Lăng Trần có loại dự cảm xấu. Chỉ chốc lát sau, một nhóm người đi tới một gian rộng rãi phòng bên trong. Tiến cửa, Lăng Trần liền thấy cả phòng đều là người. Ngoại trừ Tommy bên ngoài. Ngay cả dưỡng tâm các Hoàng Tranh, Lương Điền, còn có Tống Nghĩa, Lương Tranh bọn người ở. Từng cái sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm Lăng Trần. Đứng ở trong mọi người. Lăng Trần hai tay ôm quyền. Hướng phía tất cả mọi người hành lễ. À, lúc này, Lăng Trần đột nhiên chú ý tới. Tối hôm qua bắt lấy chính mình lão nhân kia vậy mà không có ở. Lăng Trần, ngươi có biết tội của ngươi không? Tommy khẽ quát một tiếng. Căm tức nhìn Lăng Trần. Ta làm sự tình ta nhận. Không có gì đáng nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tommy nhíu lại hai đạo lông mày. Đầy mình hỏa khí. Ra hỏa này. Thậm chí ngay cả giải thích đều không biện giải. Tốt xấu cũng để cho mình tìm cái lý do có thể giảm bớt tội của hắn. Nói đi, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Hoàng Tranh lạnh lùng mà hỏi. Lăng Trần nhàn nhạt về nói. Nguyên nhân ta đã cùng Tô Tiểu Thư nói qua. Chắc hẳn nàng có cùng các ngươi đề cập qua. Làm gì hỏi lại? Hoàng Tranh hừ nhẹ nói. Lăng Trần, chú ý thái độ của ngươi. Đã các chủ đã đồng ý giúp ngươi. Vì cái gì còn muốn bóng tối hạ độc thủ? Ngươi luôn miệng nói ngươi là thiên cơ các bằng hữu. Nhưng ngươi làm như vậy xứng đáng bằng hữu, hai chữ. Hoàng lão, đừng lãng phí môi lưỡi. Phải nói ta cũng nói rồi. Dù sao chúng ta ở cái này. Các ngươi muốn xử trí như thế nào đều được. Ta tuyệt không hai lời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.